gương mặt chòm râu, dáng người cực kỳ cao lớn, cùng Bách Luyện Thép có vừa so sánh với, hắn hai tay để trần, hai tay ôm ngực. Người này nhìn qua có 3-40 tuổi, bất quá tại mình lúc giới thiệu, hắn lại nói, ta chính là Vân Châu Trương Cường, tên hiệu Thiết Quyền Vô Địch, năm nay 29 tuổi, này phò mã gia ta đương định, ai dám đến cùng ta một trận chiến. Âm thanh ong ong chấn động bát phương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com.